không biết tướng quân là nữ lang. Chương 48, PN, 10 năm một gối giấc mộng hoàng lương cổ đại. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Từ Từ tỉnh lại, Dung Gia Hủy dụi dụi con mắt, vươn tay nghĩ vỗ vỗ bên gối người, kết quả lại là sờ soạng cái không người đây. Này sáng sớm, là chạy đi đâu đây? Có nàng ôm vào hoài rõ ràng còn dám trời chưa sáng đã đi, quả thực đáng giận, dứt khoát về sau đều biệt tiến nàng môn được. Nàng miễn cưỡng đỡ lấy chính mình ngồi dậy, hô, Bạch Lộ, Cốc Vũ, Sương Hàng, Hàn Lộ, bọn nha đầu lập tức nối đuôi nhau vào, bưng lấy nước cùng khăn mặt đang định đến cho nàng lau. Bạch Lộ nhìn xem nàng, kinh hỉ được tột đỉnh, thiếu chút nữa sẽ đem chậu nước bị đập phá. Thiếu phu nhân, ngài rốt cuộc tỉnh a, cái này gọi là nói cái gì, nghe như thế nào như vậy quái đâu rồi, Dung Gia Hủy sững sốt một hồi lâu, nhẹ gật đầu. Đúng nha, làm sao vậy? Một bên Sương Hàng nhìn xem nàng, quả thực là vui đến phát khóc. Thiếu phu nhân, ngài biết không? Ngài nhưng là hôn mê suốt cả một tháng đây, làm ta sợ muốn chết. A, Dung Gia Hủy kinh hãi, ta làm sao sẽ bỗng nhiên hôn mê đây, là ta ăn sai gì sao? Kia A Lạc đây, nàng ở đâu, ta hỏi một chút nàng. Ta nếu là thật bất tỉnh lâu như vậy, nàng đoán chừng cũng phải gấp chết a. Sương Hàng có chút mộng. A Lạc là ai a? Dung Gia Hủy bất đắc dĩ, những thứ này nha đầu ngốc thế nào có thể như vậy ngốc đây, đều mấy năm rõ ràng còn không nhớ được người ta tục danh đây. Ta đây nói Hầu gia, Hầu gia nàng ở đâu? Hầu gia, trong kinh thành Hầu gia nhiều cái đâu rồi, vị nào Hầu gia? Bạch Lộ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu được nói. Ngài là nói Trấn Quốc Hầu lão gia sao? Ai nói cha ta nữa a, ta là hỏi chúng ta vị kia, người đâu rồi? Đi đâu? Nhìn xem các nàng vẻ mặt mộng bộ dạng, Dung Gia Hủy bất đắc dĩ, nàng nhấc lên mền nói. Ta đây liền chính mình đi ra ngoài tìm, thiệt là, đây là thế nào, sáng sớm, ở chỗ này vui chơi cái gì chơi trốn tìm đây. Bạch Lộ dường như nghĩ tới điều gì, lại yếu ớt hỏi. Ngài nói, Định Viễn Hầu sao? Người nói cái gì Hầu? Dung Gia Hủy quay đầu lại hỏi nói. Định Viễn Hầu chính là Trung Ly thiếu gia nha. Định Viễn Hầu, rất quen thuộc, lại thật lạ lẫm một cái xưng hô. Không đúng, Định Viễn Hầu, Dung Gia Hủy khẽ giật mình, nàng xem thấy phòng này trang trí, bỗng nhiên liền hậu chi hậu giác mà phản ứng tới đây. Ở đây, bề ngoài giống như cũng không phải là của nàng gia a, không phải nàng cùng Trung Ly Lạc gia, cũng không phải kia Trấn Quốc Hầu phủ. Nàng kia rốt cuộc là tại nơi nào? Cũng không đúng a, nơi này cũng làm cho nàng có chút không hiểu quen thuộc, giống như nàng kiếp trước ở qua một loại. Nhìn nàng thần sắc có chút không đúng, Bạch Lộ có chút bận tâm, vội phụ giúp Sương Hàng đi mời đại phu, lại phụ giúp Hàn Lộ đi mời thiếu gia rồi. Sau đó nàng từ từ mà đóng cửa lại, nhìn xem Dung Gia Hủy bộ dáng, ngưng trọng nói. Thiếu phu nhân, ngài làm sao vậy? Như thế nào trong lúc đó liền hồ đồ rồi đây? Ngài còn nhớ rõ chính mình là ai chăng? Ta còn có thể là ai? Ta là Trấn Quốc Hầu chi nữ Dung Gia Hủy a. Dung Gia Hủy mê mang mà nhìn Bạch Lộ, đầu óc gian lại đột nhiên trở nên rất loạn rất loạn. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Kiếp trước kiếp này, làm cho nàng có chút vẻ mặt hốt hoảng, nàng rốt cuộc là ai? Là gả cho cái họ Liễu công tử, hãy tìm rồi cái họ Trung Ly cô nương. Góc truyện audio.com. Nàng bụng mặt từng bước một lui về phía sau, ngã ngồi ở trên giường, nàng xem thấy này quen thuộc bạt bộ sàng, nàng đồ cưới một loại thiếu chút nữa sợ hãi được khóc lên, cả căn phòng, cũng liền này bạt bộ sàng là như lúc trước đấy. Nàng đã hiểu rồi, nơi này là ngày đó giết Liễu gia, nàng đã qua ở 8 năm Liễu gia, đoạn này trí nhớ đã qua bị nàng cho lặng yên chôn đến rồi thấp nhất, hôm nay, nhưng lại toàn bộ mãnh liệt ra rồi. Nàng nghĩ tới, nàng lại nghĩ tới. Nàng liền nghĩ tới đã qua chính mình đầy cõi lòng hy vọng, dù sao năm đó nàng, coi như là chưa từng bái kiến chính mình kia vị hôn phu tế, cũng đã được nghe nói, nàng chính là cái ham hư vinh tiểu nữ hài, nàng ưa thích người khác hâm mộ nàng, ghen ghét nàng, có thể gả cho tốt như vậy người, nàng coi như là biểu hiện ra không hiện, trong lòng cũng là cảm giác cũng khá lắm đấy. Nàng là chờ mong qua đấy. Có thể nàng thiếu nữ mộng đẹp quay đầu gian, đã bị đánh được nát bấy, nàng xưa nay là một cứng đầu con lừa trong nhà, mỗi người bó tay với nàng, có thể tại Liễu gia, nàng cứng đầu coi như là bị trị tận gốc rồi, phu quân không có tới, liền gắng phải cứng đầu, chết cũng vậy không nhấc lên khăn voan dựa vào giường đã ngồi một đêm như thế nào. Không ai quan tâm lời nói, nàng làm như vậy chính là một quyền đánh đến trên bông vải, chỉ có chính nàng khó chịu, nàng ngay từ đầu là ôm một chút hy vọng tại chịu đựng, kết quả nhẫn nhịn, thời gian trôi mau mà qua, nàng rõ ràng cứ như vậy 24 rồi. Nàng lẩm bẩm nói, Bạch Lộ ta như thế nào bỗng nhiên liền, lại biến trở về đến rồi đây. Nàng hiện tại cũng không phải cái gọi là Trung Ly phu nhân rồi, nàng lại biến trở về rồi. Liễu phu nhân, nàng kia biểu tỷ phu Liễu Thiên Thần, phu nhân, tại sao sẽ như vậy chứ? Vốn nàng vừa nhìn thấy họ Liễu liền chán ghét, hiện tại kinh lịch rồi như vậy một lần, đoán chừng là càng thêm chán ghét. Nếu như nàng lúc trước chỗ trải qua hết thảy thật sự chính là một hoàng lương mộng đẹp lời nói, lại vì sao không thể để cho nàng cứ như vậy chết ở trong mộng đây? Nàng không nghĩ đã tỉnh lại, nàng tình nguyện chết cũng không muốn tỉnh lại đối mặt Liễu Thiên Thần, càng không muốn đi đối mặt lạ lẫm Chung Ly Lạc. Có lẽ đây chính là cơn ác mộng đây. Nghĩ đến mức này, Dung Gia Hủy vén lên ống tay áo, đối với trắng nõn nà cánh tay liền hung hăng cắn một cái, đau đến rồi trái tim, nhưng là, nàng không có tỉnh, nàng rồi hướng quá trình cấy hung hăng một giật đầu, lực đạo trọng được đoán chừng phải tím xanh đi. Bạch Lộ thấy nàng tự mình hại mình, vội ngăn cản nàng nói. Ngài đây là thế nào? Lại như thế nào, ngài cũng vậy ngàn vạn lần đừng muốn tự mình hại mình a. Dung Gia Hủy như vậy va chạm, đụng đến là tráng váng đầu hoa mắt, nàng run rẩy tiếng, lại ôm một tia hy vọng cuối cùng cầm lấy Bạch Lộ tay chứng thực nói. Bạch Lộ, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi nói cho ta biết ta phải không bị lạnh dưa cho nghẹn hôn mê được vậy. Bạch Lộ vui mừng gật đầu, thiếu phu nhân ngài đều nghĩ tới liền tốt. Đã nhận được trong dữ liệu đáp án, Dung Gia Hủy lập tức chỉ cảm thấy rơi vào rồi vực sâu không đáy, nàng vẻ mặt buồn rười rượi, toàn bộ người ngửa về phía sau, lập tức liền lại ngất đi. Làm nàng lại lần nữa tỉnh lại thì, đã là nhật nguyệt luân chuyển, nàng kiệt lực mắt mở ra, lại mơ mơ màng màng mà trông thấy, đầu giường bề ngoài giống như còn đã ngồi cá nhân, rõ ràng không phải nha đầu. Góc truyện audio.com, nàng cho là mình là mộng tỉnh, vội níu lại rồi tay áo của hắn liền khóc kể lể. A Lạc là ngươi sao? Ngươi biết không, ta vừa rồi rõ ràng là một, thật đáng sợ mộng, nàng nhìn trước mắt này Trương Tuấn Mỹ vô trù mặt cảm thấy lập tức chợt lạnh. Nàng chán ghét mà bỏ qua tay áo của hắn, lại quay người đi nói. Ngươi tới làm gì vậy? Cố ý đến cười nhạo ta được vậy? Liễu Thiên Thần thản nhiên nói. Ngươi trước hôn mê thật lâu, một tháng, đại phu vừa rồi đã tới rồi, hắn nói, thân thể của ngươi đã không còn đáng ngại rồi, ta cũng vậy phái người cho nhạc phụ gia truyền rồi tin tức ngày mai nhạc phụ gia trạch sẽ phải tới thăm ngươi. Ôi, a, này người cũng đúng khó được quan tâm nàng một hồi đâu rồi, muốn là trước kia, nàng đoán chừng còn có thể nho nhỏ mà vui vẻ một chút, ai làm nàng chính là người như vậy a, nho nhỏ quan tâm nàng một chút, nàng có thể quên mất rất nhiều, thật sự là chính mình lãng phí chính mình. Dung Gia Hủy không khỏi cười lạnh. Chuyện của ta a cũng không nhọc đến ngài nghĩ đến rồi, ngài nói ta biết rồi, ta rất buồn ngủ, muốn ngủ, ngài liền đi ra ngoài đi, đi thong thả không tiện a, nói xong, nàng liền đưa lưng về phía hắn nằm ngã xuống giường bịt kín rồi mền. Liễu Thiên Thần phức tạp nhìn nàng một cách, nói, người hôm nay, tính khí như thế nào như vậy gấp a ta tính khí vốn là hướng, ngài đi qua một mực coi ta là trang trí, cũng khó trách lại không biết rồi, ngài nếu là quả thật không ưa thích tính tình của ta lời nói, kia nhắm mắt làm ngơ, chúng ta dứt khoát hòa ly a, nàng đi qua đến cùng vẫn là quá nhẫn nhục chịu đựng quá cam chịu số phận rồi, đem chính mình kia vô hạn kiên nhẫn dùng ở một cái trong đầu chỉ có người khác trên thân người, đến cùng chẳng qua là lãng phí, kỳ thật cái đó và ly hai chữ, cũng không phải khó như vậy ra cửa nha, nói ra về sau, nàng nhưng thật ra chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Gia Hủy, Liễu Thiên Thần bất đắc dĩ nói. Ngươi chớ hồ nháo nữa. Dung Gia Hủy ngồi dậy, nhìn về phía hắn, lại khó được mà lộ ra rất nghiêm túc thần sắc. Ta là nói thật, ta biết trong lòng ngươi một mực có ai, ta tuổi tác vẫn không tính là đại, ta cũng vậy không nghĩ lại tại ngươi ở đây tiếp tục trì hoãn rồi. Nghe được nàng nói biết rõ trong lòng của hắn có ai, Liễu Thiên Thần thần sắc có chút hoảng hốt, hắn nhắm mắt lại, phục lại mở ra thở dài. Ngươi đừng nói càn, nhìn xem hắn này phúc phiền lòng mỏi mệt hình thức quả thực còn kém đem ngươi thật sự là cố tình gây sự cho khắc vào trên mặt. Dung Gia Hủy lập tức cũng là phát giận. Nàng ném về phía hắn rồi cái gối nói, ta không phải nói càn, ta là thật sự không muốn cùng ngươi qua rồi, ta vừa rồi chẳng qua là nói được huyền chuyển, ta chân chính muốn nói là ta chán ghét ngươi, ta chán ghét cả nhà ngươi, thậm chí chán ghét lên rồi tất cả họ Liễu, có phải hay không các người cảm thấy thứ tốt nhanh bắt ta, cũng không hạn chế ta, không cần ta sớm chiều quy định thăm hỏi ta liền được cảm kích cả nhà ngươi nữa a, lăn ngươi, nguyên một đám cả ngày lấy ta làm người trong suốt nhi, lời nói cũng không chịu cùng ta nhiều lời, thật giống như ta là vật bẩn như vậy, thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác là bùn nặn được vậy. Cha mẹ ta thiên kiều vạn sủng mà nuôi dưỡng ta lớn lên, có thể không phải là vì đưa ta đến nhà của ngươi đến bị ức hiếp đấy. Tỷ tỷ ta cũng đã tại nhà của ngươi hao tổn rồi 8 năm rồi, như thế vẫn chưa đủ à, các ngươi là cần phải hao tổn chết ta mới cam tâm sao? Góc truyện audio.com, Liễu Thiên Thần nháy mắt mấy cái tựa hồ còn không có từ nàng này một đại thông oán giận bên trong phục hồi tinh thần lại. không được sao, không được sao, tốt hoặc không tốt, Dung Gia Hủy một người nói tự nhiên không tính, huống hồ cuộc sống như vậy, coi như là Dung Gia Hủy, cũng là cảm thấy không tính toàn hỏng, xác thực cái gì cũng không cần làm, liền cả ngày dừng lại ở quan lớn gia hưởng phúc, ai sẽ không vui à, nàng nên thấy đủ rồi, bao nhiêu người nghĩ tới loại này ngày tốt lành còn qua không đến đâu rồi, nhưng là, này người tổng là tham lam, luôn sẽ nhịn không được đi khát vọng thêm nữa, nàng đã qua chưa tính là quá tham lam kia loại người, nàng muốn thật sự thật rất ít. Nàng đi qua cũng là cam chịu số phận rồi, nếu là chưa bao giờ kia 10 năm hoàng lương mộng đẹp, nàng có lẽ thật sự sẽ cứ như vậy một mực đi qua. Có thể nàng ở đằng kia nửa thật nửa giả trong mộng trôi qua thật sự quá hạnh phúc, nàng thật sự vô pháp không đi xa vào trong đó, nếu như từ không hẳn qua vị ngọt lời nói, nàng có khả năng cảm thấy, như vậy cũng tốt, không ai đau không nhân ái, ít nhất tự tại, nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác biết mình có lẽ có thể hạnh phúc dường nào, điều này làm cho nàng hôm nay thì như thế nào nguyện ý tiếp tục cam chịu số phận mà khổ thân đây. Dung Gia Hủy nhìn xem hắn đắng chát mà lắc lắc đầu nói. Ta tuyệt không hiếm có cuộc sống như vậy, nếu ai nguyện ý qua ai đi qua, dù sao ta phải về ở nhà mẹ đi, tại ở nhà mẹ, cha không chê ta, đệ đệ kính ta, em dâu cũng vậy, chi thư đạt lễ, cớ sao mà không làm, dù sao tại nơi nào đều không cần bị người làm cái trang trí. Nói xong, nàng liền đứng người lên ý định thu dọn đồ đạc, Liễu Thiên Thần lại giống như có chút luống cuống, hắn vội níu lại nàng cổ tay, nói. Người đây là phải làm gì? Giận ta, ta từ nay về sau về nhà, có được không? Dung Gia Hủy quả thực là muốn bị hắn những lời này cho khí nở nụ cười, nàng thật muốn cười lạnh, kết quả nước mắt lại nhịn không được rơi xuống, nàng bỏ qua Liễu Thiên Thần tay liền thẳng đến tủ quần áo. Ta đã không gì lạ, người yêu có trở về hay không, chuyện không liên quan đến ta. Chấm, đến cùng xem nàng như là cái gì đâu rồi, Hồ Chi Tức đến đuổi thì đi đấy. Bọn nha đầu thấy vậy cũng là kinh ngạc không thôi, các nàng vội đi lên khuyên nhủ. Thiếu phu nhân, ngài đây là phải làm gì a? Nghe được thiếu phu nhân ba chữ kia Dung Gia Hủy liền đầu có chút đau, nàng đối với các nàng nói. Về sau a, mấy người các ngươi vẫn là bảo ta đại tiểu thư a, tranh thủ thời gian, tới đây hỗ trợ thu dọn đồ đạc các ngươi đều đi theo ta trở về trấn quốc hầu phủ đi, không muốn lại ở tại này cái gì trời đánh liễu phủ chờ đợi. Chuyện này, bọn nha hoàn nhìn xem động tác của nàng, lại quay đầu nhìn rồi Liễu Thiên Thần nhìn một lần, có chút do dự. Dung Gia Hủy chừng các nàng, nói. Các ngươi đều nhìn hắn làm cái gì? Đến cùng ai là của ngươi đám chủ tử a, không cần phải xen vào hắn, dù sao ta sẽ không ở chỗ này ngốc rồi, ta cho dù chết cũng sẽ không chết ở chỗ này. Các ngươi muốn là lại không nỡ bỏ hắn, cứ việc lưu lại. Gia Hủy, Liễu Thiên Thần kêu, nhưng là, hắn nhìn lấy lật quần áo Dung Gia Hủy, đến cùng vẫn là cái gì cũng không nói. Phocchuyenaudio.com Đối với cái này cái bởi vì lệnh của cha mẹ lời của mối mai lấy về nhà thê tử, hắn một mực là nhớ oán, nếu như không phải 2-3 tuổi lúc liền hơn nhiều như vậy từng việc cuộc hôn nhân trẻ thơ, hai người bọn họ liền không cần bị cuốn lấy nhau chịu khổ, nhưng là, hắn lại không thể đi oán, cái này nhất phái khờ khạo nữ hài, nàng cái gì cũng không hiểu, nàng ngây ngốc người đánh nàng 100 ngừng, chỉ cần cho khối lạnh dưa nàng đoán chừng sẽ không khí rồi, bao nhiêu làm người thương, ai nhẫn tâm oán nàng, nhưng là, hắn cũng không có thể oán phụ mẫu là trời, là sinh ra hắn nuôi nấng hắn người, cho nên, hắn lựa chọn oán chính mình, lựa chọn cam chịu. Hắn thậm chí không nguyện ý về nhà, không nguyện ý chứng kiến Dung Gia Hủy, nhìn xem thê tử của mình kia ngây ngốc bộ dáng, khờ khạo được chói mắt, khờ khạo được làm cho lòng người sinh chán ghét chính mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không chán ghét nàng, trái lại, hắn thậm chí còn có chút ưa thích nàng cùng người trong lòng hơi có tương tự chính là dung mạo, thích nàng đơn thuần, thích nàng đầu óc đơn giản, dễ dàng thỏa mãn, thích nàng không có chính hình, như vẻn vẹn chẳng qua là muội muội, hắn sẽ rất yêu thương như vậy muội muội, nhưng là, nàng là thê tử, là hắn không nguyện ý lấy thê tử. Có thể dù vậy, hắn hiện tại vẫn là muốn giữ lại nàng, như thật lòng hòa ly, hắn phụ mẫu sẽ cho hắn chọn một như thế nào mới thê tử đây? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, sẽ không lại có so với Dung Gia Hủy tốt hơn. Dung Gia Hủy cười cười với hắn, nói. Liễu công tử, ngươi nên làm cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, cái này cả ngày chữ tại hậu viện vướng bận tinh, rốt cuộc chính mình ý định muốn đi, không cần lại phiền ngươi rồi. Liễu Thiên Thần thở dài, nói. Ta chưa từng có cảm thấy ngươi vướng bận qua. Dung Gia Hủy lắc đầu. Liễu công tử, ngươi vẫn là không rõ, mặc kệ ta đến cùng ngại không có gì đáng ngại, ta cũng sẽ không ở lại chỗ này rồi. Nói xong, nàng đi đến trước mặt hắn, hướng hắn đưa tay ra. Ừ ta xuất giá trước cấp cho ngươi làm quần áo, ngươi toàn bộ trả cho ta, dù sao ngươi cũng vậy chưa bao giờ từng xuyên qua ta bắt bọn nó cắt cũng vậy không muốn ở lại nhà của ngươi. Nói xong, bỏ qua rồi Liễu Thiên Thần biểu lộ nàng, lại tiếp tục từ từ nói. Liễu công tử, ngươi biết không? Ta kỳ thật chính là người phàm tục, ta liền ưa thích xanh đỏ loè loẹt, liền ưa thích tươi đẹp, liền thích hoa nhi hồ điệp, thưởng thức không đến cái gọi là thanh lịch, không hiểu những sách kia A ngọc A đầu gỗ A vẽ tranh viết chữ trong học vấn, không làm rõ được kia cái gọi là tốt cầm đến tột cùng là tốt chỗ nào, tại ta nghe tới, đều là một hình thức, dù sao thanh âm nhỏ đến không ngồi ở phụ cận liền nghe không được, cái gọi là thi từ ca phú cầm kỳ thư họa ta chỉ có thể nói là học qua, ta chính là như vậy không có thiên phú, với ngươi như vậy tài tử vĩnh viễn nói không đến cùng nhau đi, chỉ có nữ công miễn cưỡng có thể lừa gạt người, nhưng lại không tính tinh thông, nhưng là kia đều là ta đấy một mảnh tâm, ta lúc đầu thêu được châm châm tinh tế, may được thỏa thỏa đáng gián. Nhưng là, ngươi liền nhìn cũng không nhìn một cái, cho nên, ngươi vẫn là tất cả đều trả lại cho ta đi, miễn cho ở lại đây bên tích bụi. Gia Huỳ, Dung Gia Huỳ lắc lắc đầu nói, góc chuyện audio.com. Không muốn lại bảo ta Gia Huỳ rồi, ngươi nếu như chưa bao giờ từng coi ta là thê tử cũng đừng có làm cho như vậy thân mật, thật giống như ngươi ta cảm tình rất thân giống nhau. Nhìn xem trên mặt nàng chưa bao giờ từng có kiên định bộ dáng, Liễu Thiên Thần giật mình, hắn nghĩ, vợ của hắn đoán chừng là khích lệ không trở lại. Dung Gia Huỳ trôi qua không tốt, hắn biết rõ, việc hôn sự này, giày vò lấy hai người bọn họ, nàng ở lại chỗ này, hắn cảm thấy đương nhiên, đây là từ đầu tới cuối, đáng giá tán tụng, có thể nàng cảm thấy ấm ức lên phải đi, hắn cũng vậy xác thực không lý do ngăn cản, hắn liền làm rồi người trong lòng phản kháng phụ mẫu cũng không dám, đáng đời cùng thê tử ồn ào đến nông nỗi này. Hắn là đáng đời như thế, Dung Gia Huỳ đến cùng vẫn là không nguyện ý lưu lại. Nàng vừa xuất môn, một người liền bay đánh tới quỳ gối bên người nàng ôm lấy chân của nàng. Tỷ tỷ, ngài có thể ngàn vạn không thể đi a, Thu Phân biết mình sai rồi, biết mình không đúng, ngài đánh ta mắng ta đã thành, ngài có thể tuyệt đối đừng ném Thu Phân a. Dung Gia Huỳ nhìn nàng kia trang đều khóc bỏ ra khuôn mặt cũng vậy không khỏi chán ghét mà đưa cho nàng một khối khăn. Thu Phân sau khi nhận lấy, được sủng ái mà lo sợ nói. Đa tạ tỷ tỷ, Dung Gia Huỳ không vui nói. Thu Di Nương, ngươi có thể lớn tuổi hơn ta một tuổi đây. Thu Phân cầm lấy khăn lau mặt động tác trì trệ, nàng ngẩng đầu, có chút choáng váng mà nói. Như vậy, muội muội, Bạch Lộ liếc nàng một cái kéo nàng mở về sau, nói. Ngươi là cái gì thân phận, rõ ràng cũng dám cùng đại tiểu thư xưng tỷ đạo muội. Thu Phân chừng Bạch Lộ một cái nói. Ngươi lại là cái gì thân phận, dám cùng ta nói như vậy. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Dung Gia Huỳ, đáng thương mà khóc ròng nói. Đại tiểu thư Thu Phân van cầu ngài, ngài chớ đi có được không, ngài nếu là đi rồi, kia Thu Phân nên làm cái gì bây giờ a? Thu Phân dung mạo có được quyến rũ động lòng người, lúc này khóc đến như hoa lê trong mưa coi như là tảng đá làm tâm cũng phải mềm nhũn. Đáng tiếc đối Dung Gia Huỳ không có gì dùng, Dung Gia Huỳ liếc nàng một cái nói. Người hôm nay là Liễu Gia Di Nương, cũng không phải ta đấy nô tài, người theo ta có quan hệ gì? Thu Phân lau nước mắt khóc thút thít lấy nói. Thu Phân hôm nay thật sự biết rõ sai rồi, nếu không, ngài cũng vậy dẫn ta đi a, nhớ lại hơn 10 năm chủ tớ phân thượng ta sẽ nghe lời, việc nhỏ như vậy, ngài cùng thiếu gia nói một tiếng thì tốt rồi. Leo giường nha đầu sẽ làm đến nàng trên phần này cũng là bi thương rồi thúc giục, nàng vốn cũng không có bất luận cái gì nuông chiều, không có nhi tử bàng thân, hôm nay lại tuổi phát triển, đã sớm tiêu tan đi qua rồi bất luận ý nghĩ gì, chủ cụ tính tốt chưa bao giờ từng khó xử qua nàng, bởi vì lấy nàng là một người duy nhất nghiêm chỉnh thiếp thất nguyên nhân, Liễu phu nhân đi qua đối nàng cũng vậy coi như không tệ, cuộc sống của nàng thoạt nhìn cũng không tính quá tệ, có muốn là tính tốt hổ giấy chủ cũ đi thật, phía sau bất kể là đến thực sư tử Hà Đông vẫn là đến thực hiền diệu, nàng cái này tiền nhiệm phu nhân nha hoàn xuất thân thiếp cũng sẽ không tốt hơn a, nghe nói, Dung Gia Huỳ nghĩ thầm, thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng hàng, lúc này liền niệm lên tình cũ nữa a, năm đó lưng chủ thời điểm làm sao lại không nghĩ tới vài chục năm chủ tớ đây. Nàng không cố Thu Phần một đường khổ cầu cũng không để ý bà mẹ một đường một hai, ba. Cách chương.